Vũ Thần Chúa Tể, chương 769, hiệu suất cực cao. Gocchuyenaudio.com. Tần đại sư, mời vào trong kia. Luật Hồng Đào tuy là trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là cung kính đem Tần Trần đón đi vào. Trà nóng rót, song phương thậm chí còn chưa bắt đầu nói chuyện, ra Luật Hồng Đào liền đem trước đây Tần Trần luyện chế cấp 2 huyền binh lấy ra, trầm giọng nói. Tần đại sư, bảo này binh thật là ngươi luyện chế. Hắn trên mặt lộ ra vẻ khao khát, một lòng thậm chí đều nhanh ngưng đập, chỉ sợ Tần Trần nói ra không phải hai chữ. Tần Trần cười nhạt, biết ra Luật Hồng Đào xem hắn, trực tiếp theo trên thân lấy ra một tờ giấy, nói. Gia Luật Hồng Đào điện chủ, ngươi muốn lãnh hỏa ngưng binh thuật ở nơi này. Gia Luật Hồng Đào run tiếp nhận Tần Trần trong tay ra, cả người kích động đều nhanh khống chế không được bản thân, một đôi tròng mắt từ từ hướng tờ đơn kia phía trên nhìn qua. Này vừa nhìn, cái này Đại Uy Vương Triều khí điện điện chủ, Đại Uy Vương Triều quyền thế kinh người nhân vật vậy mà như thằng bé con một dạng khóc. Trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, chỉ thấy tờ đơn này trên, trừ trước chứng kiến lãnh hỏa ngưng binh thuật nửa bộ phận trên ở ngoài, nửa phần dưới cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trong mấy ngày này, Gia Luật Hồng Đào đối này lãnh hỏa ngưng binh thuật nửa bộ phận trên, không biết nghiên cứu qua bao nhiêu lần, một con mắt thì nhìn ra, này nửa phần dưới tuyệt đối là thật, không có nửa điểm giả tạo. Lãnh hỏa ngưng binh thuật, lão phu sinh thời, vậy mà có thể chứng kiến bực này bí thuật, không uổng công cuộc đời này a. Gia Luật Hồng Đào ngẩng đầu, lão lệ tung hoành, nội tâm kích động vạn phần. Bất quá chỉ là một tiểu nhỏ lãnh hỏa ngưng binh thuật mà thôi, Gia Luật điện chủ, không cần thiết kích động như thế đi. Tần Trần vừa cười vừa nói, nho nhỏ lãnh hỏa ngưng binh thuật. Gia Luật Hồng Đào dựng râu trừng mắt, nếu như không phải bí thuật này đúng là Tần Trần lấy ra, hắn chỉ sợ sớm đã giận tím mặt đem Tần Trần đuổi ra ngoài. Bực này ở luyện khí sử thượng từng lưu lại vạn cổ danh khí đặc biệt luyện binh thuật cư nhiên bị xưng hô như vậy, đây quả thực là đối luyện khí sư khinh nhờn. Gia Luật Hồng Đào nào biết đâu rằng, này lãnh hỏa ngưng binh thuật đối Tần Trần mà nói, còn thật không coi vào đâu, ở Tần Trần trong đầu, còn mạnh hơn lãnh hỏa ngưng binh thuật không có 100, cũng có mấy chục. Mà hắn trước đây sở dĩ xuất ra lãnh hỏa ngưng binh thuật chỉ là theo Hắc Nô trong miệng giải đạo Gia Luật Hồng Đào tình huống sau, cố ý chuẩn bị. Gia Luật điện chủ, này lãnh hỏa ngưng binh thuật ra, để lại ở điện chủ ngươi bên này, bất quá bản thiếu hy vọng, cái này đan từ trừ điện chủ xem qua ở ngoài, không nên truyền ra ngoài, dù sao, thất phu vô tội hoài bích tội, nếu để cho bách triều chi địa nơi khác luyện khí sư biết điện chủ trên người có này chờ thượng cổ luyện binh thuật, có lẽ sẽ cho điện chủ mang đến vô hạn tai họa. Tần đại sư yên tâm, này lãnh hỏa ngưng binh thuật trừ lão phu bên ngoài, không có cho người thứ hai chứng kiến, như làm trái bối, lão phu ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Gia Luật Hồng Đào nghiêm túc nói ra, cái này không cần, Tần Trần cười khổ một tiếng, ngược lại cũng không phải muốn cho Gia Luật Hồng Đào phát cái này thề độc đứng lên nói. Tiếp đó, ta sẽ không quấy rầy Gia Luật Hồng Đào điện chủ nghiên cứu này lãnh hỏa ngưng binh thuật. Gocchuyenaudio.com. Gia Luật Hồng Đào sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Tần Trần sẽ nhân cơ hội nói một ít yêu cầu, hắn đều đã có chuẩn bị tâm lý, cho dù này Tần Trần nói tới yêu cầu gì, hắn đều tận lực đi thực hiện. Lại không nghĩ rằng, Tần Trần một điểm yêu cầu đều không nói, liền muốn cáo từ. Chờ một chút, Tần đại sư chẳng lẽ không có khác yêu cầu sao? Lần này, Gia Luật Hồng Đào cũng là có một ít không nhịn được. Hắn tuy là cũng giúp Tần Trần bận bịu, nhưng chỉ là thông qua đỉnh khí các cho hoàng thất tạo áp lực mà thôi, trên thực tế, nhưng không có tổn thất gì. Nhưng này lãnh hỏa ngưng binh thuật chính là viễn cổ thất truyền nghịch thiên luyện binh thuật, bản thân cứ như vậy bắt vào tay tiếp xuống được một điểm biểu thị cũng không có, Gia Luật Hồng Đào trong lòng mình đều chẳng qua đi. Khác yêu cầu, Tần Trần cười nhạt, Gia Luật điện chủ, bản thiếu hôm nay tìm tới cũng không phải là đến nói yêu cầu, Gia Luật điện chủ hay là trước chuyên tâm nghiên cứu này lãnh hỏa ngưng binh thuật đi, còn như yêu cầu, nói không định ta ngươi sau này còn sẽ có cái gì hợp tác cũng không nhất định. Dứt lời, Tần Trần trực tiếp rời khỏi khí điện cũng không quay đầu lại. Hợp tác, được, đến lúc đó Tần đại sư nếu là có gì cần, xin cứ việc phân phó, lão phu nếu là một chút nhíu mày, thì không phải là người. Gia Luật Hồng Đào thấy Tần Trần thật yêu cầu gì đều không nhắc, cảm động tột đỉnh, ngay sau đó, cả người nhanh chóng nhằm phía phòng luyện chế, đối lấy thủ hạ quát. Lão phu hiện tại bắt đầu muốn bế quan, trừ Tần đại sư đến, ai cũng không cho làm phiền ta. Giọng nói rơi xuống, loảng xoảng một tiếng, phòng luyện chế đại môn đóng chặt, chỉ để lại mấy cái không rõ vì sao khí điện quản sự, ở đó hai mặt nhìn nhau. Rời khỏi khí điện sau, Tần Trần ngay sau đó lại đi huyết mạch thánh địa. Huyết mạch thánh địa trong, Nam Cung trong biểu hiện, so Gia Luật Hồng Đào không thua bao nhiêu. Nhìn thấy Tần Trần sau, cũng là kích động vạn phần, đồng thời cũng vô cùng tâm thần bất định. Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không bưng nắm bắt, biết Nam Cung hội trưởng nghĩ muốn cái gì, hắn trực tiếp đem thượng cổ huyết mạch thuật hạch tâm bộ phận truyền thụ cho Nam Cung Ly. Đang nghe Tần Trần truyền thụ nội dung bên trong, Nam Cung Ly đồng dạng cảm động đến rơi nước mắt, cả người run run sắp khóc. Làm nhiều năm như vậy đau khổ truy cầu mộng tưởng, mắt thấy càng ngày càng xa, làm sao cũng không cách nào thực hiện, thời điểm Tần Trần lại trực tiếp cho hắn khổng lồ như vậy một kinh hỉ. Cho hắn đi thông bản thân mộng tưởng phương hướng, chỉ tên một cái rõ ràng con đường, điều này làm cho hắn làm sao không kích động. Tần đại sư, sau này cho dù đại sư có nhu cầu gì, một mực tìm đến lão phu, dù cho lên núi đao, xuống biển lửa, lão phu tuyệt không một chút nhíu mày. Nam Cung Ly vỗ bộ ngực hào sảng nói ra. Nam Cung hội trưởng yên tâm được, bản thiếu cam đoan, ta ngươi sau này, sẽ có thật to cơ hội hợp tác, hơn nữa, này thượng cổ huyết mạch thuật cũng không coi vào đâu, đến lúc đó, nói không định Nam Cung hội trưởng còn sẽ có kinh hỉ càng lớn. Tần Trần mỉm cười nói, chỉ là Nam Cung Ly đối Tần Trần theo như lời kinh hỉ càng lớn, lại không có cảm giác gì. Theo hắn, đáng sợ như thế thượng cổ huyết mạch thuật đã cực kỳ nghịch thiên, trừ cái đó ra, còn có cái gì kinh hỉ, còn có thể so với này thượng cổ huyết mạch thuật. Góc truyện audio.com. Được, lão phu kia liền yên lặng chờ Tần đại sư tin lành. Ở Tần Trần rời đi sau, Nam Cung Ly cũng trước tiên tiến nhập bế quan, bắt đầu nghiên tập lấy thượng cổ huyết mạch thuật đến. Một ngày, đem khí điện cùng huyết mạch thánh địa sự tình xử lý xong, Tần Trần trở lại đan các sau, lại nhận được Lưu Huyền Duệ tin tức. Không thể không nói, đang quyết định sau, lãnh ra hiệu suất làm việc cực nhanh. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, đang động dùng tất cả con đường sau, Tần Trần ở trên danh sách viết đồ đạc liền bị lãnh ra toàn bộ tụ đủ. Đồng thời mấy thứ này cũng bị đưa đến đan các. Này lãnh ra hiệu suất thật đúng là nhanh, đã vậy còn quá nhanh liền tụ đủ. Xem lên trước mặt linh dược chân quý, Tần Trần trong lòng tức khắc đại hỉ. Mấy ngày này, hắn sớm đã đem bản thân tu vi tu luyện tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách lục giai võ tôn cũng chỉ có một bước ngắn. Chỉ bất quá, đời này, Tần Trần tu luyện công pháp quá mức nghịch thiên, đưa tới đột phá độ khó cực cao, hắn không dám tùy tiện đột phá. Nhưng hôm nay những linh dược này tề tựu sau, tức khắc để cho Tần Trần trong nháy mắt tràn ngập lòng tin. Xem ra, là thời điểm đột phá đến vũ tôn cảnh giới. Thu hồi linh dược, Tần Trần trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên, cách chương.